Trường môn hảo tế yêu. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết đã tấn công, phải không? Nàng nghe thấy tiếng cười của chính mình. Dù việc dùng Bùi Quyết để kích động Phùng Doanh không mấy vẻ vang, nhưng nàng mừng vì vẫn còn một người có thể khiến Phùng Doanh mất bình tĩnh. Bùi Quyết, kẻ đã gie ôn hành tố rồi tiến thẳng vào đài thành. Khi đó, nàng và hắn đã nhiều năm không gặp. Hậu phi bị bỏ rơi trong lãnh cung, không thể gặp tướng quân nước địch. Nàng nhắm mắt lại, thật kỳ lạ. Trước lúc chết, nàng thấy hình ảnh Bùi Quyết toàn thân đầy máu xông vào đài thành. Trông vô cùng lôi thôi, giống như lần đầu họ gặp nhau tại doanh trại Yến Tử Nhai ngoài thành An Độ. Râu ria xồm xoàm, ánh mắt hung dữ, như muốn chém tất cả mọi người. Hắn cưỡi ngựa xông vào, nơi như lãnh cung, cửa thấp, khiến hắn trông thật vĩ đại. Dáng người cao lớn, lông mày sắc bén, hơi thở nặng nề, hắn dường như đi rất lâu mới đến trước mặt nàng. Cầm thanh bích ung kiếm còn nhỏ máu, nhìn Phùng Vận chút hơi thở cuối cùng. Yêu yêu, Phùng Vận không biết đó có phải là ảo giác trước khi chết hay không. Bùi Quyết đã gọi nàng, nàng há miệng, muốn nói với hắn, cứu đại hoàng tử, Khúc Nhi là con của chúng ta. Nàng mở miệng không ra tiếng, Bùi Quyết cũng không nghe thấy. Bùi Quyết sẽ mãi mãi không biết, nàng từng sinh cho hắn một đứa nhi tử. Nhưng, dù nàng có cơ hội nói ra, Bùi Quyết chắc cũng không tin. 3 năm không có thai, vừa rời đi liền mang thai. Người cẩn trọng như hắn, sao có thể tin nàng chỉ qua một câu nói? Sau này hồi tưởng lại, nàng thậm chí nghi ngờ những ảo ảnh đó chỉ là khát vọng trước khi chết. Do nàng quá mong có người đến cứu Khúc Nhi, nên mới sinh ra ảo giác Bùi Quyết dẫn binh xông vào cung thành, đột nhập lãnh cung. Có lẽ Bùi Quyết chưa từng đến. Chưa từng, nếu đó là Bùi Quyết, sao lại có ánh mắt đau đớn tột cùng như vậy? Bùi Quyết hận nàng vì nàng nghe lời Phùng Kính Đình và Tiêu Trình, khiến quân Bắc Ung thất bại trên chiến trường. Chóc vô số, nàng đã gây ra trận thua nhục nhã nhất trong đời Bùi Quyết. Hắn hẳn muốn xé xác nàng. Đáng tiếc, hắn chút hận lên Ôn Hành Tố. Yêu yêu, Ôn Hành Tố nhận thấy sự khác lạ của nàng. Sao mắt muội đỏ vậy? Phùng Vận kìm nén cay đắng trong mắt, hít mũi, ổn định cảm xúc, mỉm cười. Ta lo lắng cho huynh bị thương nặng như vậy. Huynh xem ta, thật vụng về, vải dính vào vết thương. Nàng xé một góc, nhưng không thể tiếp tục. Làn da trắng nõn trên chân bị máu từ vết thương nhuộm đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Mắt Phùng Vận như rỉ máu. Kiếp trước nàng chưa từng thấy vết thương của Ôn Hành Tố, cũng không tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Kiếp này gặp lại, nỗi đau dường như tăng gấp đôi. Nàng không thể để Ôn Hành Tố chết. Những lỗi lầm đời trước, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không lặp lại. Nàng không chỉ muốn thay đổi số phận của chính mình, mà còn muốn thay đổi vận mệnh của đại ca. 35 đại ca trị thương. Phùng Vận cúi đầu, nhìn những vết thương trên người Ôn Hành Tố. Nàng lấy từ trong túi một miếng thịt khô, nhét vào miệng hắn. Đau thì cắn cái này. Sau đó, nàng mới bình tĩnh lại, chậm rãi gỡ từng mảnh vải dính trên vết thương. Quá trình này vô cùng dài dằng dặc. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ, Ôn Hành Tố càng thêm khổ sở. So với nỗi đau, hắn càng khó chịu đựng hơn là sự chăm chút tỉ mỉ của Phùng Vận ở nơi nhạy cảm trên chân mình. Loại phản ứng vô thức ấy khiến hắn bối rối và ngượng ngùng, nhưng lại không thể nào kiềm chế được cảm giác xấu hổ pha lẫn chút khoái cảm đáng hổ thẹn. Đại ca, cố chịu thêm chút nữa. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Phùng Vận nhìn khuôn mặt cau xê, hát, à, tê lông mày. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn như đang chịu đựng đau đớn lớn lao. Đôi tay nàng không khỏi run rẩy, càng muốn làm nhanh, nàng lại càng không dám ra tay. Yêu yêu, Ôn Hành Tố cảm thấy phần thắt lưng tê dại, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm mặt. Cơn nóng từ vùng bụng dưới bốc lên nhanh chóng, như thiêu đốt cả người hắn. Đau đớn xen lẫn khoái lạc, lại còn phải cố giữ bình tĩnh không để trí tưởng tượng đi xa. Quả thực rất khó khăn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. Không sao, đại ca không đau đâu. Giọng Ôn Hành Tố khàn đặc, từng chữ đều gian nan. Muội mạnh tay một chút, một lần xé ra luôn là được. Phùng Vận nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn. Ôn Hành Tố là một người bảo thủ, trong xương cốt vô cùng truyền thống. Vì vậy, cho dù bây giờ phong tục có phóng khoáng thế nào, hắn cũng không giống những lang quân thế gia kia mà sống xa hoa trụy lạc. Đại ca chính là dòng nước trong, là người nghiêm túc, là quân tử đoan chính. Phùng Vận không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, nghĩ rằng đau dài không bằng đau ngắn. Bèn cắn răng, giữ C, H, A, T chân hắn, nắm lấy mảnh vải dính trên vết thương mà mạnh tay xé toạc. Một tiếng rên nén C, H, A, T mang theo âm mũi của Ôn Hành Tố vang lên. Mồ hôi cũng chảy dài trên mặt Phùng Vận. Vừa rồi, nàng nhắm mắt, ra tay rất dứt khoát. Nhưng Ôn Hành Tố lại bất động trong chốc lát, không kêu lên tiếng nào. Nét mặt thoáng chốc hiện vẻ lạ lùng. Đau lắm không? Phùng Vận dồn hết chú ý vào khuôn mặt của Ôn Hành Tố, không nhận ra điều bất thường ở vùng bụng dưới của hắn. Tưởng rằng hắn đau không chịu nổi, nàng lập tức lấy kim sang dược rắc lên vết thương. Không đau, Ôn Hành Tố thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Không chỉ vì đau đớn, mà còn vì cảm giác giằng co cực độ, khiến hắn không dám có phản ứng gì quá lớn. Phùng Vận vừa rắc thuốc lên vết thương, vừa băng bó, vừa tìm cách chuyển sự chú ý của hắn. Huynh lẽ ra nên ở Tín Châu chỉ huy binh lính, sao lại đến An Độ này? Ôn Hành Tố khẽ nhíu mày, đáp, ta đến đón muội về nhà. Chỉ một câu nói ngắn gọn đã tỏ rõ ý định của hắn. Hắn lại tiếp lời, không ngờ lúc qua sông lại gặp quân Bắc Ung tuần tra, suýt nữa mất mạng. Phùng Vận vội nói, quá nguy hiểm, sao huynh có thể một mình xâm nhập vào địa phận của quân Bắc Ung? Ôn Hành Tố im lặng một lúc, rồi đáp, không phải một mình, ta mang theo 4 hộ vệ. Bọn họ đã hy sinh. Tim Phùng Vận nhói lên, hốc mắt bỗng dưng nóng hổi. Ôn Hành Tố nhìn vẻ mặt nàng, trầm mặc giây lát rồi nói, Tử Sương vừa nhậm chức, công việc rối ren, hiện tại còn phải chuẩn bị chiến tranh, nhất thời không thể lo liệu cho muội. Cách chương.